Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Pokemon, Pokemon Contest, tiểu nha đầu, nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này à, yên nào, ta nhất tối, tốt nhất ngự ca ca, chỉ cần tham gia liền có thể có rút thưởng khoán, để cho Magikarp đại đại vất vả một chút đi. Dương Tiểu Ngọc tại Dương Ngự trên cánh tay xô đẩy, tiếng làm nũng âm để cho trong chậu nước cá ướp muối Vương nhịn không được nhà. Bong bóng ba bố, lên, ngươi nói đúng hay không? Magikarp đại đại, cá ướp muối Vương vẻ mặt mộng bức. Huy, ta chỉ là một mảnh an tĩnh nhu thuận cá ướp muối. Đừng hỏi ta nha, được rồi, ngày chủ nhật Pokemon ủy trị sở không có cái gì muốn ủy trị Pokemon á. Ta cùng ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hào. Dương Ngự đứng dậy sờ sờ Dương Tiểu Ngọc đầu. Ca, hội trưởng không cao, hơn nữa, ta thật vất vả sơ hào tóc. Dương Tiểu Ngọc ôm cái đầu lại một lần địa quyết lên miệng. Kìm lòng không được, kìm lòng không được, Dương Ngự ha ha cười cười. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Ngọc trên đầu có chút loạn tóc. Đi thôi đi Long Trọng Bách Hóa cao ốc. Dương Ngự dụng Pokebo đem cá ướp muối Vương thu lại. Ước lượng tại trong túi quần. Đại bộ phận người bình thường chỉ có vừa đến hai cái Pokemon. Huấn luyện ra theo Pokemon tăng nhiều. Hiển nhiên mang theo từng cái một trong lòng bàn tay cỡ Pokebo cũng không thực tế. Pokemon Liên minh lợi dụng không gian hệ kỹ năng nghiên cứu thành quả. Phát minh một loại, liền mang theo thức không gian chữ vật, thần kỳ đạo cụ. Có thể là hết hạn, cũng có thể là vòng tay. Đương nhiên, giá cả cũng là giá trên trời. Thậm chí có tiền mà không mua được. Như Dương Ngự hiện tại chỉ có một cái cá ướp muối Vương. Cũng không cần nghĩ đến như thế nào mang phương bất tiện. Chỉ cần cất trong túi là được. Long Trọng Bách Hóa cao ốc tại náo nhiệt thành thị. Tầng 12 cao ốc. Mỗi một tầng đều có bán lấy cùng Pokemon có quan Đông Tây. Đương nhiên, một hai tầng lầu đồ ăn vặt cũng coi như rồi. Bách Hóa cao ốc dưới lầu trên đại quảng trường. Còn có một cái tất cả lớn nhỏ quầy hàng. Người đến người đi, một ít hình thể rất lớn Pokemon. Ma Cham trên đầu còn có đỉnh đầu hồng hồng che nắng cái mũ. Đại thủ thoải mái mà vận chuyển lấy một dương lại một dương sân khấu đạo cụ. Bì tạp bì tạp, bì tạp bì tạp bì tạp. Tại sân khấu chính giữa, có hai cái đặc biệt rõ ràng hoàng sắc Pikachu. Đang vỗ tay, đối với vây quanh ở sân khấu vẻ ngoài nhìn đám người nhóm. Mại manh Cham, mại manh, hoa. Ca, là Pikachu ai, wa wa wa, chúng cũng quá khả ái a. Dương Tiểu Ngọc trong ánh mắt phảng phất chỉ còn lại hai con vàng vàng Pikachu. Cả thanh âm có cảm giác có chút đang run rẩy. Đối với mọi người mà nói, nuôi dưỡng một bé đáng yêu Pokemon, hữu ích tại thể xác và tinh thần khỏe mạnh, nhất là công tác bận rộn người trẻ tuổi cùng tĩnh dưỡng ở nhà người già. Triệt Pokemon chính là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Hàng năm nghỉ hè ngay từ đầu, Hoa Hạ Pokemon Pokemon Contest đấu vòng loại sẽ ở cả nước các nơi bắt đầu báo danh. Năm nay đã là đệ bát giới. Pokemon Contest không chỉ bày ra là Pokemon đối với kỹ năng trưởng khống. Còn có Pokemon cùng huấn luyện sư giữa hữu nghị. Pokemon Pokemon Contest tại Pokemon Contest báo danh trước, cũng sẽ có một chút thêm nhiệt hoạt động, tỉ như cỡ lớn cửa hàng hội gánh vác một ít loại nhỏ Pokemon Contest. Lần này Long Trọng Bách Hóa chính là như vậy, không chỉ có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt, còn có thể thuận thế làm một ít thương phẩm đánh gãy bán hạ giá hoạt động. Nhất cử lưỡng tiện, ca, ngươi xem. Lần này Long Trọng Bách Hóa tổ chức lộ thiên Pokemon Contest. Giải thưởng lớn là một cái siêu cấp Pokebo ai. Dương Tiểu Ngọc trừng to mắt. Tại một khối siêu đại tuyên truyền trên bảng, Long trọng bách hóa Pokemon Contest, bát chữ to. Đệ nhất danh ban thưởng là một cái lam sắc cùng hồng sắc đan chéo Pokebo. Giá bán 6.666 siêu cấp Pokebo. Tên thứ hai đạt được Pokebo một cái. Danh thứ ba đạt được một phần năng lượng khối lập phương. Dương Ngự không khỏi líu lưỡi. Vô luận là Pokebo vẫn có thể lượng khối lập phương. Đối với hiện tại hắn mà nói, hiển nhiên đều là giá cả ngẩng cao, đắt đỏ, dùng rút thưởng khoán rút thưởng, cũng có thể đạt được một cái Pokebo. Dương Tiểu Ngọc chủ yếu vẫn là đưa ánh mắt đặt ở rút thưởng khoán ban thưởng chỗ đó. Tham dự người tốt nhiều, Dương Ngự phát hiện có một đường thật dài đội ngũ tại cách đó không xa lay động, tại đội ngũ trước nhất đầu, có một cái Pokemon Contest chỗ ghi danh, chiêu bài. Ca, chúng ta đi xếp hàng A, chỉ cần tham dự đều có thể cầm đến một chương rút thưởng khoán. Dương Tiểu Ngọc tại Dương Ngự sau lưng nhẹ nhàng phụ giúp. Hảo, chúng ta đi nhìn xem. Dương Ngự đối với cái này cũng rất có hứng thú. Trung quy không cần hoa một phân tiền liền có thể cầm đến một chương rút thưởng khoán. Thuận tiện, nhìn xem người khác Pokemon thế nào. Ni khục, a, không có ý tứ, lập tức nhường đường cho ngươi. Một cái Machamp vừa vặn phụ giúp một chiếc xe nhỏ xe đến Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước mặt. Dương Ngự áy náy để cho cái thân vị, để cho Machamp đi trước. Ni khục, Machamp toét ra sâu sắc miệng đối với Dương Ngự cười cười. Người này cảm giác rất thân thiết nha. Ca, hắn tại dựng lều vải ai? Dương Tiểu Ngọc nhỏ giọng nói. Bây giờ đang là buổi sáng, tuy còn chưa tới mùa hè, thế nhưng rất nhanh, giữa trưa thái dương chiếu xuống tới vẫn phi thường nóng. Machamp cùng nó đồng bạn đang tại quảng trường này thượng xây dựng có thể che nắng lều vải. Ừ, Pokemon thật là chúng ta đồng bọn đó. Dương Ngự thấy được những cái kia tại trên đường cái cùng khác cỗ xe cùng nhau chạy vội Pokemon. Còn có ở trên trời treo ba lô nhỏ đưa báo chí đưa tin loài chim Pokemon. Không khỏi cảm thán thế giới Pokemon thần kỳ. Đó là đương nhiên rồi, Tiểu Ngọc nằm mơ đều muốn có một chỉ chính mình Pokemon đó. Dương Tiểu Ngọc hai tay ôm ở trước ngực, chờ mong nói, sẽ có. Nói không chừng hôm nay chúng ta liền có thể đạt được một cái tân Pokebo đó. Dương Ngự cưng chiều địa vỗ vỗ Tiểu Ngọc bờ vai. Đi, chúng ta đi xếp hàng. Phía trước đứng xếp hàng ngũ người, đều đem mình Pokemon như là khoe khoang địa bày ra. Đều cho là mình Pokemon đương nhiên là hoa lệ nhất. Một cái người cao đại thúc trên bờ vai rơi một cái Pidgeotto. So với trước mặt hắn phía trước một cái tiểu bằng hữu Pidgey nhưng là phải xuất khí rất nhiều. Phía trước cái kia tiểu bằng hữu hiển nhiên thấy được sau lưng có người mang là Pidgey tiến hóa. Pidgeotto, nước mắt đều muốn rớt xuống. Ô ô ô, quá khi dễ người, trừ này một tổ thú vị so sánh. Dương Ngự phát hiện, đại bộ phận Pokemon đều là tương đối thường thấy. Hệ Rattata, hệ Electric Pikachu, hệ Water Squirtle, còn có hệ Bug Caterpie. Nói Caterpie này Pokemon không có tiến hóa thành Butterfree trước tới Pokemon Contest có hay không? Có điểm, quá cái kia gì? Dương Ngự không có chút nào chướng ngại mà đối với những cái này Pokemon bình phẩm từ đầu đến chân. Bỗng nhiên cảm giác, hảo như chính mình tá ướp muối vương. Không phải là không có cơ hội a. Pokemon Contest không chỉ có nhìn Pokemon nhan giá trị. Cá ướp muối vương khả là vì số không nhiều kèm theo vương miện Pokemon. Chậc chậc chậc, chỉ bằng này vương miện, cho cái cao phân không quá phận a. Otis, Dương Ngự thấy được Pokemon, ngẩng đầu nhìn hướng Pokemon chủ nhân, chợt phát hiện, đây không phải cái kia ai sao? Dương Ngự, ngươi như thế nào cũng tới. Lý Lộ cảm giác hết sức buồn cười. Nàng nãy nãy đã nói với nàng, Dương Ngự bị bắt được Pokemon thế nhưng là Magikarp. Magikarp muốn vào hóa, nhà bọn họ điểm này tiền, làm sao có thể đủ đi? Người mang Magikarp tới tham gia Pokemon Contest. Lý Lộ Thanh âm phi thường lớn, sợ người khác nghe không được giống như. Cái gì, còn có người mang Magikarp? Ha ha ha, ta xem một chút. Là cái nào huynh đệ? Ta muốn cùng hắn một tổ. Ha ha ha, đưa phân hảo huynh đệ. Ở nơi nào, ta muốn quen biết một chút. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.